Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, giải quyết tốt hậu quả. Làm Austin trở lại bộ lạc thời điểm, tại tổ rồng bộ lạc trụ sở trước phát sinh chiến tranh cũng là sắp đến hồi kết thúc. Nguyên bản đi qua huấn luyện, đồng thời tu tập Austin sáng tạo thú nhân lục thức thú nhân úy quan môn. Chính là đủ để cùng huyết trảo tinh nhuệ bên trong cường giả chống lại. Tại bên trong cấp cao phương diện chiến lực chênh lệch không xa. Mà tại tầng dưới chót chiến lực chiến đấu bên trong, lại là tồn tại thiên về một bên tình trạng. Tổ rồng bộ lạc thú nhân binh sĩ bản thân liền đi qua nghiêm ngặt có thứ tự huấn luyện. Một thân trang bị càng là vô cùng hoàn mỹ, lại thêm nhân số là huyết trảo một phương mấy lần trở lên. Kể từ đó, huyết trảo tinh nhuệ tầng dưới chót chiến lực chính là xuất hiện thiên về một bên tình trạng. Cũng không lâu lắm chính là bị tổ rồng thú nhân bộ đội rào sát. Mà rút ra không tới phổ thông tổ rồng thú nhân binh sĩ. Mấy cái tiểu đội tương hỗ liên hợp kiềm chế. Tại siêu phàm giả thú nhân phối hợp phía dưới. Cũng dần dần đem huyết trảo tinh nhuệ bên trong siêu phàm giả vây giết. Làm Austin thân ảnh xuất hiện tại tổ rồng bộ lạc trên không. Tổ rồng bộ lạc binh sĩ chiến tranh cũng triệt để tiến vào thắng lợi kết thúc giai đoạn. Các người thống soái đã bị giết. Đầu hàng miễn tử, nương theo lấy một tiếng như lôi đình giống to. Group đầu giống như là như đạn pháo từ không trung lên rơi đập. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Còn sót lại huyết trảo tinh nhuệ vốn là lâm vào sĩ khí thung lũng giai đoạn. Bây giờ chính là lại không chống cự thẳng táp, nhào nhào thúc thủ chịu trói. Còn sót lại huyết trảo tinh nhuệ đầu hàng. Lần này tập kích chiến cũng theo đó kết thúc. Lần này tập kích, tổ rồng bộ lạc tổn thương không nhỏ. Bởi vì tập kích tới đột nhiên, tăng thêm huyết trảo bộ lạc phương diện đều là tinh nhuệ. Trong chiến tranh tổn thương quá lớn, so với lần trước đối zombie vong linh xào huyệt phản công thương vong còn nhiều lên mấy lần. Tại nhân số đại lượng thương vong đồng thời, vờn quanh toàn bộ lạc thành nhỏ đứng sững mà lên tường thành cũng trong chiến đấu đổ sụp. Không biết lúc nào mới có thể tu sửa hoàn tất, cũng may huyết trảo bộ lạc thật to đánh giá thấp Austin dưới trướng quyến tộc phát triển tốc. Độ cũng thật to đánh giá thấp tổ rồng các thú nhân thực lực. Cuối cùng dẫn đến điều động mà đến tinh nhuệ bị tổ rồng bộ lạc toàn diệt. Tổn thương như thế một nhóm lớn tinh nhuệ, nhất là tại xuất hiện giai đoạn không phải rất là khéo tình huống dưới. Chỉ sợ toàn bộ huyết trảo bộ lạc cũng phải thương cân động cốt. Tổ rồng thú nhân bắt đầu đối chiến trận tiến hành thu thập. Chết kéo đi mai táng. Tổn thương đưa đi trị liệu, sân bãi lên các loại vũ khí vật tư cũng bắt đầu thu thập lại. Đến đây tập kích huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ đều là chút quỷ nghèo. Trên thân lay xuống tới cũng không có gặp được vật gì tốt. Cuối cùng tù binh huyết trảo tinh nhuệ cũng là 10 không còn 1. Muốn tại chiến hậu vớt hồi tổn thất là không thể nào. Bất quá mấy cái tương đối cường đại huyết trảo tinh nhuệ cường giả. Trên thân mang theo lấy vũ khí cùng mặc giáp ra ngược lại là có chút ý tứ. Những vũ khí kia, tựa hồ là từ nào đó một số cường đại ma thú xương cốt mài chế mà thành. Trên mũi dao một hai đạo phù văn như ẩn như hiện. Tựa hồ là đi qua một ít thủ đoạn xử lý qua. Không chỉ có khiến cho đấu khí càng thêm dễ dàng bám vào. Mà lại cũng so với đồng thiếc vũ khí càng thêm cứng rắn sắc bén. Giáp da cũng là như thế. Từ không biết tên ra ma thú chế thành. Đồng dạng có như ẩn như hiện một hai đạo phù văn. Lực phòng ngự cũng không tệ. Vì giết chết mấy cái kia huyết trảo tinh nhuệ cường giả. Cuối cùng tiếp cận 10 cái trở lên thú nhân sĩ quan liên thủ. Đồng thời tại mấy người thương vong mạnh cuồng phía dưới mới đưa bọn hắn đánh giết. Trọng thương tù binh 2 người. Đã mấy cái này huyết trảo tinh nhuệ cường giả sử dụng những này phụ ma vũ khí. đoán chừng hẳn là sẽ đối bọn chúng tồn tại hiểu một chút. Nói không chừng còn có thể từ đó lục lọi ra có một ít luyện chế phụ ma kỹ xảo ra. Nếu thật là như vậy, vậy cũng tốt, phải biết tổ rồng bộ lạc trong kho hàng vẫn tồn tại không ít ma thú thân thể tài liệu. Nếu như có thể chuyển đổi thành những này phụ ma vũ khí, chắc chắn biên độ lớn tăng lên tổ rồng bộ lạc thực lực. Ngay tại Winnie bọn người chỉ huy thú nhân bắt đầu thu thập chiến trường thời điểm, Austin đem huyết chảo tinh nhuệ mấy cái tù binh xách ra, đi đến một bên khác thẩm vấn. Không thể không nói, tại cái này nhược nhục cường thực Kava đại xâm lâm bên trong, bị bắt quy hàng quả thực chính là chuyện thường ngày. Tại cái này không có luật pháp, không có đạo đức ước thúc man hoang thế giới, thú nhân bộ lạc ở giữa chinh chiến không ngớt, thực lực nhỏ yếu bộ lạc bị diệt càng là tập mãi thành thói quen. Tại loại này loạn chiến hoàn cảnh phía dưới, nếu là công phá một phương liền lập tức đem địch nhân toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chỉ sợ không mấy năm Kava đại xâm lâm bên trong liền không có nhiều cái thú nhân bộ lạc ở giữa xung đột, thất bại một phương bộ lạc bị sát nhập, thôn tính, những cái kia bị bắt cường tráng thú nhân thường thường liền sẽ tùy theo đầu hàng, thần phục đến mạnh một phương dưới trướng. Tại cái này man hoang khu vực, căn bản không tồn tại cái gì đầu hàng sỉ nhục lễ nghi đạo đức thuyết pháp. Cũng chính là bởi vậy, Austin sáng tạo tổ rồng bộ lạc mới có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm cấp tốc phát triển bành trướng cho tới bây giờ tình trạng này. Rõ ràng các thú nhân tồn tại phổ biến tệ nạn, Austin tự nhiên sẽ không lại bỏ mặc loại tình huống này phát sinh. Chí ít tự thân quyến tộc sẽ không như thế. Vì lẽ đó hắn tại huấn luyện thường ngày sau khi bắt đầu bí mật mang theo chính trị tẩy não thủ đoạn. Lại thêm tại hắn quản lý phía dưới, tổ rồng bộ lạc chính phát triển không ngừng phát triển, thu nạp số lớn thú nhân tâm, đồng thời rèn sắt khi còn nóng, ở trong bộ lạc nhấc lên một luồng mãnh liệt cá nhân sùng bái. Cơ hồ đem tự thân tại các thú nhân trong suy nghĩ vị trí tăng lên tới thần linh đồng dạng trình độ. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân đều cơ hồ có thể nói là chính hắn cuồng tín đồ. Tổ rồng thú nhân độ trung thành tự nhiên không phải Kava trong rừng rậm bộ lạc khác có thể so sánh. Huyết chảo bộ lạc cũng giống vậy, bọn hắn chưa cái kia ý thức, cũng chưa thủ đoạn kia. Làm Austin cùng tổ rồng bộ lạc bày ra vô cùng cường đại thực lực, những này còn sót lại huyết chảo tinh nhuệ chính là không có nhiều phản kháng liền triệt để quy thuận thần phục, đã đầu hàng quy thuận huyết chảo tinh nhuệ. Austin thẩm vấn tự nhiên không hao phí bao nhiêu tinh lực, liền theo bọn hắn trong miệng biết được nhiệm vụ của bọn hắn. Tại Gross dẫn dắt phía dưới, chém giết chiếm cứ tại chỗ kia dãy núi Lam Ấu Long, đồng thời đem đầu kia Ấu Long dưới trướng quyến tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Sau đó đem những cái kia biến dị vong linh dẫn đạo đến tổ rồng chỗ, đem đầu kia Lam Ấu Long tính cả những cái kia quyến tộc thi thể toàn bộ chuyển hóa thành biến dị vong linh. Nghe được huyết chảo tinh nhuệ trong miệng chậm rãi nói ra được nhiệm vụ, Austin kém chút xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây chính là đối với mình tất sát ý tứ a. Cũng may mình rõ ràng tự thân nhỏ yếu, vì lẽ đó một mực cầu ở phụ cận đây trong hốc núi phát triển, không có ra ngoài gây chuyện suy nghĩ, toàn tâm toàn ý tăng lên thực lực bản thân, đồng thời phát triển dưới trướng quyến tộc bộ lạc thực lực. Cũng bởi vậy huyết chảo bộ lạc đối với thực lực bản thân sinh ra cực lớn phán đoán sai, từ đó cũng không có để bọn hắn âm mưu đạt được mục đích là vì để ta chuyển hóa trở thành những cái kia zombie đồng dạng vong linh sao, mà lại đem tất cả quyến tộc đều giết chết là vì không cho tin tức truyền đi. Tại sao phải bộ dạng này làm đâu? Là biến thành vong linh Ấu Long, cơ hồ là đối long tộc khiêu khích. Đây là muốn kéo long tộc xuống nước à? Quả nhiên, liên minh bộ lạc những cái kia khẳng định biết một chút càng bí ẩn tin tức. Austin may mắn sau, khi một trái tim cũng không khỏi đến chìm xuống dưới. Đi qua lần này tập kích, hắn hiểu được dễ chịu cầu phát dục cuộc sống an ổn. Qua không dài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục